Làm thế nào để thấy màu? Màu, wanna. Yếu tố thứ năm cần phải phân biệt là đối tượng của sự thấy, rupa ramana, cảnh sắc, và được tìm thấy trong tất cả mọi tổng hợp sắc. Màu rất dễ nhận biết đối với ý thức, bởi vì chỉ nhìn các tổng hợp sắc mà hành giả thấy được màu. Màu thì luôn luôn phải là màu của một cái gì, và cái gì đó chính là tứ đại. Ở đây có chú thích như sau. Thiền sư Pháo giải thích rằng, ví như khi chúng ta thấy sự trong suốt của một tấm kính do nhìn vào tấm kính. Ở đây cũng vậy, chúng ta thấy sự trong suốt của một tổng hợp sắc do phân biệt tứ đại. Tứ đại này là tấm kính có sự trong suốt vậy. Dứt chú thích. Làm thế nào để thấy mùi? Mùi hay hương, gandha. Yếu tố thứ sáu cần phân biệt là đối tượng của sự ngửi, gandha ramana, cảnh khí, và cũng được thấy trong các tổng hợp sắc. Do vì thói quen lâu đời của chúng ta là dùng mũi để ngửi, nên lúc đầu hành giả cần có tỉ thức để trợ giúp hành giả nhận biết được mùi với ý thức. Để làm điều này, trước hết hành giả cần phân biệt sắc mà hai loại thức, tỉ thức và ý thức này nương. Đó là tỉ tình sắc và sắc trái tim, sắc mờ hay phi tình sắc. Tỉ tình sắc là yếu tố thứ 10 của tổng hợp 10 sắc, có tỉ là yếu tố thứ 10 hay đoàn tỉ. Còn sắc trái tim là yếu tố thứ 10 của tổng hợp 10 sắc, có trái tim là yếu tố thứ 10, đoàn tâm. Để tìm tỉ tình sắc này, đầu tiên hành giả phân biệt tứ đại nơi mũi, nhưng phải chắc chắn là đang nhìn vào một tổng hợp 10 sắc trong mũi thuộc tỉ căn, chứ không phải thuộc thân căn. Chỉ những tổng hợp tỉ 10 sắc mới có tỉ tình sắc. Kế đến, để thấy được sắc trái tim, hành giả cần phân biệt ý môn, bhavanga hữu phần, sáng chói. Ở đây có chú thích như sau. Nói về sự sáng chói của bhavanga hữu phần là muốn sử dụng ẩn dụ vậy thôi. Vì thực ra, sự chói sáng của các tổng hợp sắc do chính hữu phần tạo ra hay các tổng hợp sắc do tâm sanh, yếu tố thời tiết, nhiệt của nó tạo ra cho các tổng hợp sắc sáng thêm. Một tâm thiền chỉ hoặc minh sát tạo ra các tổng hợp sắc đặc biệt chói sáng, vì ở đó không có các tùy phiền não, upakilesa. Muốn biết thêm chi tiết, xem lại phần sắc do tâm sanh ở trong sách. Dứt chú thích. Công việc này tương đối dễ, vì hành giả đã phân biệt được tứ đại trong các tổng hợp sắc trong và mờ thuộc sáu căn rồi. Đến đây, sau khi đã phân biệt được tỉ tình sắc, tỉ môn và bhavanga ý môn, hành giả có thể tiến hành phân biệt mùi của một tổng hợp sắc gần với tổng hợp tỉ 10 sắc chỗ mà hành giả đã phân biệt tình sắc, sắc trong suốt. Hành giả sẽ thấy rằng mùi tác động vào tỉ môn và ý môn cùng một lúc. Làm thế nào để thấy vị? Vị, rasa. Yếu tố thứ 7 cần phân biệt là đối tượng của vị giác hay thần kinh thiệt. Rasa ramana, sắc cảnh vị, cũng được tìm thấy trong tất cả các tổng hợp sắc. Như đối với mũi, tỉ, lúc đầu hành giả sẽ cần có tỉ thức trợ giúp để biết được vị với ý thức. Và ở đây cũng vậy, trước tiên hành giả nên phân biệt sắc mà hai loại thức này nương. Sau khi đã làm được điều đó, hành giả phân biệt vị của một tổng hợp sắc. Hành giả có thể lấy một tổng hợp sắc từ nước miếng trên lưỡi của mình. Làm thế nào để thấy dưỡng chất? Dưỡng chất, ocha, là yếu tố thứ 8 cần phân biệt. Nó cũng được thấy trong mọi tổng hợp sắc. Và như đã đề cập ở trước, gồm 4 loại. Ở đây có chú thích như sau. Xem lại ở trên, đoạn nói về sắc do nghiệp, tâm, thời tiết và vực thực sanh. 4 nguồn gốc tạo sắc. Dứt chú thích. 1. Dưỡng chất do nghiệp sanh, kammacha ocha. 2. Dưỡng chất do tâm sanh, chittacha ocha. Ở đây có chú thích như sau. Theo cách dùng thông thường trong kinh điển Pali thì citta thường dịch là tâm, nhưng có khi cũng là thức. Theo nghĩa này, nó đồng nghĩa với vijnana, thức, như trường hợp ở đây vậy. Dứt chú thích. 3. Dưỡng chất do thời tiết sanh, utucha, ocha. 4. Dưỡng chất do vật thực sanh, aharacha, ocha. Khảo sát bất kỳ tổng hợp sắc nào, hành giả cũng sẽ thấy dưỡng chất. Từ dưỡng chất này, chúng ta thấy các rupa kalapa, tổng hợp sắc, từ đó trở đi sinh sôi, nảy nở liên tục. Sau khi đã phân biệt được 8 yếu tố hay sắc căn bản có mặt trong mọi tổng hợp sắc rồi, hành giả nên cố gắng phân biệt 3 sắc căn bản còn lại, được tìm thấy trong các tổng hợp sắc đặc biệt. Đó là sắc mạng căn, sắc tánh, nam, nữ và sắc trái tim. Ở đây có chú thích như sau. Khi phân biệt mùi và vị, chính ý môn, danh, chứ không phải tâm căn, sắc, làm việc phân biệt, căn vẫn cần phải được phân biệt. Dứt chú thích. Làm thế nào để thấy được sắc mạng căn và sắc tánh? Sắc mạng căn, jivitindriya, chỉ duy trì sự sống của sắc do nghiệp sanh, nên cũng có nghĩa là nó chỉ được tìm thấy ở sắc nghiệp đó. Như đã nói ở trước, ở đây có chú thích như sau. Tổng hợp sắc có mắt là thứ 10, đoàn nhãn, gồm 8 sắc căn bản, bất ly, đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị và dưỡng chất. Dứt chú thích. Vì lẽ tất cả các tổng hợp sắc trong suốt đều do nghiệp sanh, nên cũng rất dễ dàng cho hành giả để phân biệt mạng căn này trước trong một tổng hợp sắc trong suốt. Phân biệt một tổng hợp sắc có mắt là yếu tố thứ 10, đoàn nhãn hay mắt thập pháp, và thấy rằng sắc mạng căn chỉ duy trì sự sống các sắc của tổng hợp sắc riêng nó mà thôi, chứ không duy trì sắc của các tổng hợp khác. Kế đó, hành giả cũng cần phân biệt sắc mạng căn trong một tổng hợp sắc mờ. Thân có 3 loại, tổng hợp sắc mờ có sắc mạng căn là 1. Các tổng hợp sắc có trái tim là thứ 10, Hadaya Dasaka Kalapa, chỉ ở trong trái tim. Ở đây có chú thích như sau. Tổng hợp sắc có trái tim là thứ 10, đoàn tâm, 8 sắc căn bản cộng với mạng căn và sắc trái tim. Tổng hợp sắc có tánh là thứ 10, đoàn tánh, gồm 8 sắc căn bản cộng với mạng căn và sắc tánh, nam, nữ. Tổng hợp sắc có mạng căn là thứ 9, đoàn mạng căn, gồm 8 sắc căn bản cộng với mạng căn. Xem thêm bản 24 ở trong sách. Dứt chú thích. 2. Các tổng hợp sắc có tánh là thứ 10, Bhava Dasaka Klapa, khắp toàn thân. 3. Các tổng hợp sắc có mạng căn là thứ 9, Jivita Navaka Klapa. Trước tiên phân biệt sắc mạng căn của một tổng hợp sắc có mạng căn là thứ 9, hoặc của một tổng hợp sắc có tánh là thứ 10, được xem là dễ nhất. Để phân biệt rõ hai tổng hợp sắc này, hành giả hãy tìm sắc tánh, Bhava Rupa. Lúc này, hành giả đã phân biệt được sắc mạng căn trong một tổng hợp sắc trong suốt thuộc về mắt. Vì vậy, hãy nhìn lại vào mắt và phân biệt một tổng hợp sắc mờ có sắc mạng căn. Bởi lẽ các tổng hợp sắc có mạng căn là thứ 9 và các tổng hợp sắc có tánh là thứ 10 đều được tìm thấy trong tất cả 6 căn, nên nó sẽ là một trong hai mà thôi. Nếu nó có sắc tánh, thì đó là một tổng hợp sắc có tánh là thứ 10. Ngược lại, nếu không có, thì đó là một tổng hợp có mạng căn là thứ 9. Trong trường hợp đó, hãy phân biệt một tổng hợp sắc mờ khác, cho đến khi hành giả phân biệt được sắc tánh, rồi tìm sắc này trong một tổng hợp sắc thuộc tai, nhĩ, mũi, tỵ, lưỡi, thiệt, thân và trái tim, nhục đoàn tâm. Để phân biệt một tổng hợp sắc mờ thuộc trái tim, hành giả tập trung vào ý môn hay bhavanga, chói sáng trở lại. Muốn thấy rõ, hãy lắc lắc ngón tay của hành giả và nhìn xem cái tâm muốn lắc lắc ngón tay ấy, rồi cố gắng phân biệt các tổng hợp sắc hỗ trợ cho bhavanga tâm hữu phần. Hành nhạ cũng có thể tìm chúng ở phần dưới của Pawanga. Đó là những tổng hợp sắc mờ, có trái tim là thứ 10. Ở đây có chú thích như sau. Tổng hợp sắc có trái tim là thứ 10, hay đoàn tâm, gồm 8 sắc căn bản, cộng với mạng căn và sắc trái tim. Dứt chú thích. Như vậy, hành giả đã hoàn tất việc phân biệt tất cả sắc trong các tổng hợp sắc, đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất, mạng căn và sắc tánh. Và hành giả cũng đã phân biệt được chúng trong các tổng hợp sắc trong và mờ nơi 6 căn. Giai đoạn kế tiếp trong việc phân biệt sắc là phân tích sắc của mỗi căn trong 6 căn giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và trái tim, để thấy ra những loại tổng hợp sắc khác nhau ở đó. Đây có chú thích như sau. 6 giác quan cũng gọi là 6 căn, nhưng vì các căn, tình sắc căn như đã được giải thích, thực sự chỉ là sắc hay yếu tố thứ 10 trong các tổng hợp sắc thích hợp, nên có lẽ sẽ được xem là an toàn hơn khi nói giác quan ở đây, để chỉ cái thực thể vật lý, tức nhãn cầu hay con người mắt vàng. Dứt chú thích. Hành giả khởi sự bằng cách phân tích chỉ 2 loại trong sắc tình sắc, sắc trong suốt.